Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 123. Cả tuổi tác lẫn giới tính đều không đúng. Theo thiết lập, y vốn phải lớn hơn Cố Kiến Thâm khoảng 15 tuổi. Nhưng người phụ nữ trước mắt này nhìn thế nào cũng đã ngoài 20. Điểm này không hề phù hợp. Nhưng trên người cô đích thực có hơi thở của Cố Kiến Thâm. Tóm lại, cứ thử tiếp xúc trước rồi tính tiếp. Thẩm Thanh Huyền đi tới, hỏi cô. Chạy có ổn không? Người phụ nữ thở từng cơn hổn hển, trả lời. Cứu tôi với. Thẩm Thanh Huyền phát giác sau lưng cô vang lên những tiếng bước chân, nên y không dám chậm trễ, vội vươn tay kéo cô dậy. Mạo phạm rồi. Nói đoạn, y bế ngang cô lên rồi đảo bước về nhà. Mạc Thanh Hiền trước kia tất nhiên là không thể bế một người trưởng thành một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng sau khi dần dần dung hợp với linh hồn, tố chất của cơ thể này được Thẩm Thanh Huyền cường hóa, nên hiện giờ y có thể làm được. Chỉ là y e ngại chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. May mà xã hội thời này rất cởi mở, chưa khắt khe đến nỗi chỉ chạm chút vào phụ nữ mà đã bị buộc phải cưới. Thẩm Thanh Huyền đưa cô về căn phòng nhỏ của mình, cẩn thận đặt cô lên giường. Người phụ nữ hẳn là kiệt sức, nên vừa đặt lưng xuống chiếc giường sạch sẽ, mềm mại, thì nhắm mắt thiếp đi. Cô ngủ vô cùng trần trọc, như thể đang sợ hãi điều gì đó, thỉnh thoảng lại co rúm người. Nhưng thà chết cắn chặt môi dưới chứ không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cạnh giường quan sát cô. Đây là một phụ nữ, bộ váy trên người rộng thùng thình nhưng không thể che được đường cong của ngực. Cố Kiến Thâm không thể là phụ nữ được, nên đây không phải là hắn. Nhưng hơi thở của Cố Kiến Thâm tồn tại trên người cô thật sự rất mãnh liệt. Đây là sự cảm ứng về linh hồn. Thẩm Thanh Huyền không thể nhận nhầm. Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra? Thẩm Thanh Huyền thật sự không hiểu. Trong căn phòng này chỉ kê một cái giường, người phụ nữ đã nằm trên đó, nên Thẩm Thanh Huyền không có chỗ ngủ. Nhưng y có thể đã tọa tu hành nên không thành vấn đề. Ngày hôm sau, người phụ nữ tỉnh lại. Cô vừa cử động, Thẩm Thanh Huyền lập tức mở choàng mắt. Hai người nhìn nhau, người phụ nữ ngớ ra một lúc rồi mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Thẩm Thanh Huyền trấn an cô. Đây là nhà của tôi, không có gì nguy hiểm đâu. Người phụ nữ nhìn y, ngập ngừng một chút rồi mới nhẹ nhàng nói. Tôi là Cố Vị, cảm ơn cậu tối qua đã ra tay giúp đỡ. Thẩm Thanh Huyền nói. Không có gì, tiện tay thôi. Hai người giới thiệu bản thân xong, khuôn mặt người phụ nữ đột nhiên trắng bệch. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày. Sao vậy? Người phụ nữ bưng miệng. Nhà vệ sinh. Thẩm Thanh Huyền đáp. Ra khỏi cửa, quẹo phải là đến. Cô ngồi dậy, ra khỏi giường, đẩy cửa đi ra nhà vệ sinh, rồi nôn khan một trận. Vậy không sao chứ? Sắc mặt của cô cực kỳ xấu, thân thể phủ phục gầy guộc đến mức khiến người ta đau lòng. Trong dạ dày của cô trống rỗng, nôn khan như thể muốn phun hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Cố Vi tuy không nói lời nào, nhưng cô không muốn làm thiếu niên tốt bụng này lo lắng, nên xua xua tay, ra hiệu, bảo mình không sao. Thẩm Thanh Huyền cũng không tiện tiến vào bên trong, bèn chờ cô đi ra mới nói. Tôi... Y vốn định nói mình biết y thuật, nhưng chợt nhớ ra, người ở xã hội này khi sinh bệnh thường chọn đi bệnh viện, bèn sửa lời thành. Tôi đưa chị đi bệnh viện nhé. Nghe vậy, Cố Vi lắc đầu ngoài ngoại. Không cần đâu. Thấy cô bài xích chuyện đi bệnh viện như vậy, Thẩm Thanh Huyền cũng không tiện nói gì nữa. Y không giỏi giao tiếp với phụ nữ, chẳng qua Cố Vi ở trước mặt khiến y cảm thấy rất gần gũi. Y luôn cảm thấy cô giống Lý Thị, người mẹ phạm trần đã cho y một gia đình chân chính. Thẩm Thanh Huyền rót cho cô một ly nước ấm. Chạy uống chút đi. Cố Vi cảm động nói. Cảm ơn. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Chị có đói không? Tôi đi mua chút gì đó cho chị ăn. Cố Phi định đáp, không cần phiền hà, nhưng bụng cô lại tréo lên ủng ủ. Thẩm Thanh Huyền cười nói, chị chờ nhé, tôi quay về nhanh thôi. Cố Phi ngượng ngùng cười. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới việc dạ dày của cô không khỏe lắm, bèn mua cho cô một phần cháo hoa. Sau khi quay về, thấy Cố Phi đang dọn giường cho mình, Thẩm Thanh Huyền nói, không sao, tự tôi làm cũng được. Cố Phi không nói gì. Thẩm Thanh Huyền gọi cô qua ăn sáng, hai người đều đói ngấu. Đồ ăn này mà y mua vừa ngon vừa thanh đạm, nên cả hai ăn khá nhiều. Ăn xong, hai người trò chuyện một hồi. Thẩm Thanh Huyền nói mình là trẻ mồ côi, lưu lạc trong thành phố này, làm thuê khắp nơi, cố gắng sống sót. Cố Vì nghe vậy thì thương xót, an ủi y vài câu. Thẩm Thanh Huyền càng cảm thấy cô giống Lý Thị, thiện cảm dành cho cô càng tăng lên. Sau khi ăn cơm và trò chuyện hồi lâu, trông Cố Phi đã có tinh thần hơn nhiều. Có điều, chưa được bao lâu, cô lại vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ vừa ăn ra. Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, hỏi, chị, sắc mặt Cố Phi trắng bệch, áy náy nói, làm phiền cậu rồi. Thẩm Thanh Huyền cau mày, nếu chị không muốn đi bệnh viện, thì để tôi bắt mạch cho chị nhé. Cố Phi sửng sốt, bắt mạch, cô nghĩ rằng thiếu niên này đang nói đùa. Thẩm Thanh Huyền nói hù nói vượng, tôi từng được một vị thầy thuốc đông y nuôi dưỡng nên biết một chút. Cố Phi chợt hiểu ra, thì ra là thế. Cô không hỏi sâu thêm, cho rằng Thẩm Thanh Huyền hiện giờ chỉ có một mình như vậy thì chắc thầy thuốc đông y kia đã qua đời, hoặc hai người đã tách ra, chung quy hẳn là chuyện khiến người ta đau lòng nên cô không đề cập đến. Thẩm Thanh Huyền hỏi, có thể để tôi khám một chút không? Cố Phi tự biết rõ tình hình của mình, nhưng thấy thiếu niên nghiêm túc như thế, bèn vươn cổ tay ra, nói, cậu khám đi. Thẩm Thanh Huyền đặt tay lên cổ tay cô. Tình hình này... Cố Phi cười híp mắt nhìn y. Thế nào? Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên thốt lên. Chị có hỷ rồi. Cách dùng từ xưa cũ này khiến Cố Phi cảm thấy rất thú vị. Cô nói, sư phụ đông y trẻ này thật lợi hại. Thẩm Thanh Huyền không đáp lại lời nói đùa. Y nhìn cái bụng bằng phẳng của cô, từng tiếng ong ong vang lên trong đầu. Chẳng trách trên người Cố Vi có hơi thở của Cố Kiến Thâm. Cô không phải là Cố Kiến Thâm, mà là mẹ ruột của Cố Kiến Thâm. Lần này, thể xác được chọn đúng là độc đáo quá thể. Cố Kiến Thâm vậy mà còn chưa ra đời. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền rất phức tạp, y đã chuẩn bị kỹ tinh thần rằng Cố Kiến Thâm sẽ là đứa bé 3 tuổi, nhưng thực tế còn khó nhận hơn, hắn thậm chí còn chưa ra đời. Lẽ nào thân thể này của y chỉ mới 15-16 tuổi? Dễ thế lắm, nơi y làm việc không cần những người lớn tuổi. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, Cố Phi cụp mắt nói, vậy nên cậu không cần lo lắng. Chỉ là phản ứng thai nghén thôi, một thời gian nữa sẽ ổn. Lúc này, Thẩm Thanh Huyền mới hoàn hồn, y nói, để tôi bóp thuốc cho chị uống xong sẽ đỡ hơn nhiều. Cố Phi kinh ngạc hỏi, bóp thuốc? Thẩm Thanh Huyền đành tiếp tục bịa chuyện, tôi nhớ được mấy đơn thuốc, vừa khéo có cái thích hợp dùng cho chị. Trong mắt Cố Phi tràn đầy vẻ hoài nghi, nhưng không nỡ từ chối ý tốt của y, cô nói, vậy cảm ơn cậu trước nhé. Không có vậy. Y phải chăm sóc cô cẩn thận, để cô bình an hạ sinh Cố Kiến Thâm. Nhờ vậy thì y mới có cơ hội chăm sóc hắn. Thẩm Thanh Huyền đi bốc thuốc, nhưng khi quay lại thì phát hiện trong phòng trống trơn, người đã đi mất. Cố Phi đâu? Y lờ mờ cảm nhận được điềm chắn lạnh, truy tìm tung tích hơi thở của Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền mới choàng mắt, bỏ thuốc xuống, vội chạy đi. Cố Phi không ngờ bản thân bị tìm được nhanh đến thế. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho Thẩm Thanh Huyền, nên vội vội vàng vàng rời đi, định tìm chỗ trốn khác. Trên thực tế, cô không hề biết mình còn có nơi nào để đi hay không, nhưng không thể để bị bắt về được, càng không thể để mất đứa bé. Cố Phi đã là nó mạnh hết đà, thật sự không biết còn có thể trốn đi đâu. Cô kiệt sức, bụng lại đau quặn, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cố Viền hoa mắt, cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân tiến lại gần. Lòng cô lạnh buốt, tuyệt vọng nghĩ, thế là hết. Lần này nhất định xong rồi. Xin thứ lỗi. Dứt lời, eo Cố Phi đã bị ôm lấy. Cô sửng sốt nhìn thấy trong tầm mắt mình là thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp khó diễn tả hết bằng lời. Mạc Thanh Huyền. Cậu ấy, Thẩm Thanh Huyền nói. Đừng sợ, bọn chúng không bắt được chị đâu. Thẩm Thanh Huyền lên tiếng khiến Cố Phi hoàng hồn. Cô vội vàng nói, thả tôi xuống, không thể liên lụy đến cậu ấy. Cô và thiếu niên này như bèo nước gặp nhau, không thể để cậu ấy bị kéo vào nguy hiểm. Thẩm Thanh Huyền nhìn phía trước, nói, tôi biết chỗ có thể trốn khỏi bọn chúng, bám chặt lấy tôi. Cố vì muốn nói nhưng kinh ngạc phát hiện Thẩm Thanh Huyền ôm mình mà vẫn chạy như bay. Gió lạnh rít gào bên tai chứng tỏ tốc độ kinh người. Cố Phi ngẩng đầu nhìn ý, trong mắt xẹt qua ánh nhìn nghi hoặc. Làm sao Thẩm Thanh Huyền để cô đi được? Cô đang mang thai Cố Kiến Thâm, y không chỉ phải bảo vệ cô chu toàn, mà còn phải giúp cô bình an hạ sinh em bé. Dù hiện tại y không biết người truy bắt cô là ai, nhưng nếu cô không muốn quay về, thì cả hai sẽ cùng nhau tìm một chỗ an toàn để trốn đi. Nắm được tình hình xã hội thời này rồi, Thẩm Thanh Huyền phát hiện mình không nghèo túng như trong tưởng tượng. Mặc dù chỗ ở rất nhỏ, nhưng thật ra, trong tài khoản ngân hàng của y có gần 20 vạn tiền gửi, đủ để duy trì sinh hoạt cho đến khi Cố Phi sinh con. Sau này, y sẽ tính toán tiếp. Chỉ cần tăng tu vi, kiếm tiền sẽ chỉ là chuyện nhỏ. Tóm lại là y có thể nuôi hai người họ. Thẩm Thanh Huyền đưa Cố Phi trốn đông trốn tây. Sau khi thoát khỏi đám người theo dõi, y đến một làng chài nhỏ hẻo lánh. Cố Phi chưa từng thấy biển nên vô cùng ngạc nhiên. Nơi này đẹp quá. Thẩm Thanh Huyền nói, chúng ta tạm thời ở lại đây một thời gian. Cố Phi đang có thai, nếu không dưỡng thai tử tế thì khó lòng đảm bảo sẽ không gặp nguy hiểm. Cố Phi nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, chần chừ lên tiếng. Tiểu Huyền. Thẩm Thanh Huyền như hiểu được, nói, chị không cần để tâm. Tôi sống trong thành phố thế là đủ rồi, cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng tôi... Cố Phi thật sự không dám nhận ân tình của Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền lại nói, lúc tôi còn ở trại trẻ mồ côi, có một người chị lớn, chị và chị ấy rất giống nhau. Y thuận miệng bịa bừa một lý do nghe rất hợp tình hợp lý. Cố Phi ngớ ra, Thẩm Thanh Huyền nói tiếp, chị ấy mất rồi, tôi nhìn thấy chị lại nhớ đến chị ấy. Nên trong lòng không yên. Chị có an tâm ở đây dưỡng thai, coi như tôi trả ơn. Cố Phi đáp, nhưng tôi không phải là cô ấy. Thẩm Thanh Huyền nói, tôi cũng không thể gặp lại chị ấy nữa. Cố Phi sửng sốt, trong lòng dâng lên niềm cảm kích sâu sắc, không biết nên báo đáp Thẩm Thanh Huyền như thế nào, đành nói, từ nay về sau, để tôi làm chị của cậu đi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi một chút, thấy cũng khả thi. Yêu cầu chỉ là nuôi nấng thôi mà, dùng thân phận cậu cũng được, cậu cũng là cha. Y nở nụ cười, nói, được. Hết chương 123. Chương 124. Hai chị em thu xếp sống yên ổn ở làng chài nhỏ. Cái nơi xa rời như thế này, nói tốt thì cũng tốt, mà nói dở thì cũng dở. Lối sống của người dân ở đây có thể coi là nhiệt tình, đơn giản chất phác. Cũng có thể gọi là mông muội khép kín. Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên đã phải suy xét kỹ càng, cảm thấy không tệ nên mới đặt chân tới. Nhưng Cố Phi rất lo lắng, lúc nào cũng sợ Thẩm Thanh Huyền buồn chán. Dù sao, y cũng là thiếu niên 15-16 tuổi, đang vào thời kỳ nhiệt huyết bừng bừng. Bị trói buộc ở một nơi như thế này, làm sao có thể không cảm thấy tẻ nhạt cho được. Vậy mà điều khiến Cố Phi bất ngờ là thiếu niên này còn già dặn hơn các cô, còn bài xích sự huyên náo của thành thị và hưởng thụ sự tĩnh lặng của bờ biển hơn cô rất nhiều. Thậm chí, khi cô cảm thấy Mạc Thanh Hiền không phải trẻ vị thành niên, mà là một người trưởng thành, lớn tuổi hơn cô. Y cẩn thận, chu đáo, cử chỉ tao nhã như người bước ra từ bức tranh thủy mặc, mang theo hơi thở thanh tân, tươi mát của thiên nhiên. Cố Phi hơi tò mò, nhưng không tìm hiểu sâu. Ở tình cảnh này của cô, có người thu nhận cô, chăm sóc cô đã là cực kỳ may mắn rồi. Những chuyện khác đều không quan trọng. Thẩm Thanh Huyền có bí mật, cô cũng có. Nếu hai người không thể chia sẻ cho nhau, vậy thì ai giữ bí mật của người nấy? Nói ngắn gọn là hai người khá ăn ý, chung sống cùng ổn. Thẩm Thanh Huyền thậm chí còn cảm thấy rất thú vị, chăm sóc người yêu chưa ra đời thật là kỳ diệu. Cố Vi dịu dàng và siêng năng. Sau khi hết nôn ngán, cô đảm nhận việc nhà, nấu ba bữa một ngày. Tay nghề nấu nướng của cô không tệ. Cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng không phải ăn mì ăn liền thịt bò dưa chua lão đàm nữa. Họ không tiêu pha nhiều, cả ngày từ sáng tới tối chẳng dùng hết bao nhiêu. Tiền tiết kiệm của Thẩm Thanh Huyền cũng đủ chống đỡ cho đến khi sinh nở. Nhưng y nghĩ xa hơn một chút, nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản. Từ nhỏ tới khi trưởng thành đều cần phải dùng đến tiền. Y không nỡ để Cố Kiến Thâm chịu khổ, nên chắc chắn phải kiếm thật nhiều tiền. Có điều, hiện tại y không tiện ra ngoài, chỉ có thể ở làng chài này. May mà Internet phát triển, Thẩm Thanh Huyền tìm được việc làm, bói toán trực tuyến. Những người khác làm việc này hầu hết đều là lừa đảo, nhưng Thẩm Thanh Huyền mà làm thì có thể nói là tạo phúc cho dân chúng. Ban đầu, không ai tìm đến y xem bói. Lâu dần một đồn mười, mười đồn trăm, mối làm ăn của y lớn dần lên thông qua những lời đồn thổi truyền tai. Thẩm Thanh Huyền dần dà trở thành người nổi tiếng trên mạng. Để không làm người ta kinh động, y bắt đầu xen vào vài quẻ bói giả, mập mờ nước đôi, duy trì độ nổi tiếng trong tầm kiểm soát. Số tiền kiếm được cũng ổn định. Khi rảnh rỗi, y sẽ ngồi trước máy tính. Cố Vi tưởng y đang chơi điện tử nên rất vui vẻ, cảm thấy cuối cùng thì y cũng có điểm giống với thiếu niên. Thời gian trôi qua rất mau, Thẩm Thanh Huyền cũng cảm nhận được sự vĩ đại của người phụ nữ. Một người phụ nữ gầy gò, nhỏ bé như vậy, mà lại có thể vác được cả cái bụng lớn, đúng là quá thần kỳ. Số tháng mang thai dần tăng lên, Thẩm Thanh Huyền không để Cố Vi làm việc nữa, y sợ cô động thai. Nhưng Thẩm Thanh Huyền là người mười ngón tay không dính nước mùa xuân, hoàn toàn không biết làm việc nhà. Bảo y pha ấm trà thưởng trăng thanh gió mát còn được, chứ chuyện khác thì không thể nào chấp nhận nổi. Cố Vi chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng. Cô trấn an, không sao, cứ để chị nấu cơm, em bé lớn rồi nên không cần lo lắng quá đâu. Thẩm Thanh Huyền nói thế nào cũng không chịu, y cảm thấy cô chỉ đứng đó thôi mà đã như thể lung lay sắp ngã, làm sao có thể để cô mệt nhọc hơn được. Y cẩn thận nghiên cứu một hồi, cuối cùng cũng sợ được chút bí quyết nấu nướng càng ngày càng tươm tất thuần thục. Cố Phi nhìn ấm áp trào dâng trong lòng. Chị mà có em trai thật, có lẽ nó chẳng cư xử đàng hoàng được như em. Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng, em đây có 100 triệu tuổi, nếu còn không biết cư xử đúng mực thì mất mặt quá rồi. Cố Phi nhìn Thẩm Thanh Huyền, nói lên những lời từ đáy lòng. Chị thật may mắn khi gặp được em. Thẩm Thanh Huyền rất thân thiết với cô, dù sao trên người cô cũng có hơi thở của Cố Kiến Thâm. Y thật tâm đối xử tốt với cô. Đừng nói vậy, em từ nhỏ đã không có người thân, thời gian này may mắn được chị chăm sóc. Cố Phi cười, chỉ cần em không chán ghét chị, cả đời này chị sẽ là chị của em. Không cùng huyết thống mà còn hơn cả ruột thịt. Cô cũng là trẻ mồ côi, thật may mắn vì gặp được Thẩm Thanh Huyền. Đúng lúc tuyệt vọng nhất lại gặp được người cho cô can đảm sống tiếp. Thẩm Thanh Huyền đưa mắt nhìn bụng cô, chuyển sang chủ đề khác. Không biết là bé trai hay là bé gái nhỉ? Hai mắt Cố Phi sáng ngời, mỉm cười nói. Bé trai. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền thoáng vẻ ngạc nhiên, hỏi. Sao chị biết? Cố Vi cụp mắt, sờ sờ cái bụng nhô cao, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Chị cảm nhận được. Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, nói. Chắc chắn là bé trai. Cố Vi lên nhìn y. Chị nghe người ta nói bắt mạch trong đông y, có thể biết bé trai hay bé gái, em cũng làm được hết. Thẩm Thanh Huyền đúng là làm được việc này. Đương nhiên, không cần bắt mạch thì y cũng biết. Đến cả mặt mũi người bên trong như thế nào, y cũng rõ rành rành ý chứ. 10 tháng mang thai là một quá trình dài dằng dặc và mệt mỏi. Nhưng Thẩm Thanh Huyền chăm sóc Cố Phi rất chu đáo, nên cô không phải vất vả nhiều, yên ổn chờ ngày hạ sinh. Vì một số nguyên nhân biết rõ trong lòng mà không tiện nói ra, cả hai người đều không đề cập đến việc tới bệnh viện sinh con. Thẩm Thanh Huyền là nam, không tiện giúp đỡ sinh đẻ. Vì vậy, y liên hệ với các bà đỡ trong làng để họ tới hỗ trợ. Thẩm Thanh Huyền lo Cố Phi sẽ sợ hãi nên tới an ủi cô. Không sao đâu, có em trông chừng ở bên ngoài. Ai ngờ Cố Phi hoàn toàn không sợ, thần sắc của cô còn tốt hơn bình thường một chút, giọng nói cũng không giả bộ bình tĩnh. Chị không sợ đâu, chị rất mong đợi ngày sinh em bé. Thẩm Thanh Huyền cười. Em cũng rất mong chờ. Cố Phi trêu. Sinh ra thật rồi, em sẽ không mong đợi đâu. Trẻ con bé xíu phiền phức lắm. Nghĩ tới việc đây là Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền làm sao thấy phiền được. Các bà đỡ nghe thấy đoạn đối thoại của họ, cười bảo. Yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Chắc chắn sẽ sinh một em bé trắng trẻo khỏe mạnh. Bọn họ tưởng hai người là cặp vợ chồng trẻ. Thẩm Thanh Huyền lười giải thích, Cố Phi cũng không bận tâm. Người khác hiểu thế nào không quan trọng, bọn họ hiểu nhau rất rõ. Ban đầu, Thẩm Thanh Huyền còn sợ Cố Phi nảy sinh tình cảm với mình. Về sau, y phát hiện trong lòng Cố Phi đã có một người. Hình bóng người nọ hoàn toàn lấp đầy tâm trí cô đến mức không thể chứa đựng thêm một người nào khác. Cũng chính vì người này mà cô hết lòng mong đợi đứa bé trong bụng. Cũng vì người này, cô mới có can đảm vượt qua tầng tầng lớp lớp truy bắt. Cũng vì người này, cô trở thành một người mẹ mạnh mẽ. Về phần người này ở đâu, Thẩm Thanh Huyền chưa từng hỏi, nhưng lờ mờ đoán được người này đã chết. 8/9 phần 10 là cha ruột của Cố Kiến Thâm đã qua đời. Thẩm Thanh Huyền ở bên ngoài phòng nghĩ ngợi linh tinh, chợt nghe thấy bên trong vọng ra tiếng trẻ sơ sinh khóc. Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng bà đỡ nói là một bé trai khấu khỉnh. Thẩm Thanh Huyền đứng bật dậy, bà đỡ ôm đứa bé ra. Bé con được bọc trong tấm chăn mỏng manh sạch sẽ. Thẩm Thanh Huyền rất tò mò, y bước mấy bước tới đón lấy đứa trẻ. Bé xíu, bé tẹo tẹo tẹo, bé đến mức gần như không có trọng lượng. Thẩm Thanh Huyền sợ mình chỉ cần dùng sức thêm một chút là có thể làm bé bị thương. Mắt y tràn ngập mong chờ, cúi đầu nhìn xuống, sau đó xấu quá đi mất. Dường như bà đỡ nhìn ra phản ứng của y, cười bảo. Trẻ con vừa mới sinh đều xấu như vậy đó, lớn hơn một chút sẽ vừa trắng vừa mập cho coi. Thẩm Thanh Huyền ôm thái độ hoài nghi về lời bà đỡ nói. Lớn lên sẽ đẹp được thật hả? Sau khi dung hợp linh hồn sẽ không thể xấu được, chưa kể Cố Phi cũng ưa nhìn. Bỏ đi bỏ đi, dù sao đây cũng là Cố Kiến Thâm, xấu hay đẹp y đều không chê. Bà đỡ lại nói, đưa bé cho thím, thím bồng nó đi bú sữa. Nghe lời này, khóe miệng Thẩm Thanh Huyền giật giật. Sao cứ cảm thấy kỳ cục nhỉ? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Cố Kiến Thâm hiện giờ chỉ là đứa trẻ sơ sinh, bú sữa là bản năng, không bú sữa sẽ không lớn được. Y vừa đưa đứa bé lại cho bà đỡ, trong phòng đã truyền ra tiếng thét chói tai. Không cầm được, không cầm được máu. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, không còn để ý cái gì mà nam nữ thù thủ bất thân nữa, xông thẳng vào phòng. Trong phòng nồng nặc mùi máu tanh, tay bà đỡ đầy máu, vô cùng hoảng hốt. Người xưa nói chẳng hoa, đúng là gái chữa cửa mã. Bà kia nói, gọi cấp cứu đi, gọi bác sĩ, tình hình này. Cố Phi dù yếu ớt đến mức thở ra còn nhiều hơn hít vào, vẫn cố liều mạng lắc đầu, nói, không được gọi, tôi không đến bệnh viện được, tôi. Thẩm Thanh Huyền nắm tay cô, trấn an, chị đừng cố, không sao đâu. Nói đoạn, y rút kim châm cố đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, châm vào vài huyệt đạo của cô. Y đã sớm chuẩn bị phòng ngừa các tình huống nguy hiểm. Sinh nở tại một nơi như thế này, lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra, đưa được tới bệnh viện thì cũng đã muộn. May mà dựa vào y thuật của Thẩm Thanh Huyền, chưa đến nỗi Cố Phi sinh con xong thì mất mạng. Thẩm Thanh Huyền nói, thiếm thôi, đưa nước nóng hộ cháu. Được, được. Bà đỡ cũng biết chuyện này nghiêm trọng liên quan đến tính mạng, không dám chậm trễ một giây. Vật vả một hồi cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Các bà đỡ trợn mắt há mồm nhìn Thẩm Thanh Huyền như thấy thần y tái thế. Thẩm Thanh Huyền lau mồ hôi trên trán, nói với bọn họ. Các thiếm vất vả rồi. Bọn họ nhao nhao đáp. Không sao, không sao. Thẩm Thanh Huyền cười nói. Cháu từng học đông y, sau này mọi người đau đầu, nóng rất vậy mà không muốn đến bệnh viện thì cứ tìm cháu. Mắt bọn họ sáng lên, luôn miệng đồng ý, trong lòng vô cùng cảm kích. Trong phòng, Cố Phi đã ngủ say, vì gặp phải một trận xáo trộn vừa rồi, mà đồng chí Cố Tiểu Thâm đã đối đến mức khóc vất ván, trông rất đáng thương. May mà bà đỡ đã pha sẵn sữa bộ. Thẩm Thanh Huyền cho nhóc con xấu xí bé xíu này bú bệnh. Chắc là đói quá nên nó ti ừng ực, trông vô cùng đáng yêu. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, cảm xúc trong lòng rất khó hình dung. Còn ai có kinh nghiệm này ngoài y chứ? Cho người yêu tương lai bú sữa bệnh. Nghĩ đã thấy sét đánh ầm ầm rồi. Nghỉ ngơi ba ngày, tình trạng Cố Phi không còn đáng ngại nữa. Không biết Thẩm Thanh Huyền nhìn quen hay em bé lớn lên xinh thật. Nhóc tiểu Cố xấu xí càng ngày càng trắng trẻo, bụ bẩm, càng ngày càng đáng yêu. Sau khi khỏe lên, Cố Phi ngại không muốn làm phiền Thẩm Thanh Huyền nữa, bèn mở lời. Để chị làm cho. Cũng nên cho bé tì sữa mẹ để thân thể cao lớn hơn. Thẩm Thanh Huyền luôn cảm thấy đây sẽ là lịch sử đen tối của đế tôn đại nhân, nhưng đã đầu thai làm người, làm sao bỏ qua bước bú sữa được. Bú đi bú đi, đế tôn đại nhân phải ăn mau chóng lớn. Thẩm Thanh Huyền mang tâm lý vui sướng khi nhìn người khác gặp họa, quay người đi ra ngoài để tránh mang tiếng. Ai ngờ y vừa đi, trong phòng đã vang lên tiếng khóc ván trời, khóc nặng ngắt, khóc thảm thiết, khóc kinh thiên động địa. Thẩm Thanh Huyền ở bên ngoài nghe thấy mà sững sờ, Cố Phi thật sự không chống đỡ nổi, đành gọi y vào. Thẩm Thanh Huyền vội vàng vào phòng, Cố Phi bất đắc dĩ nói, nó không chịu bú. Trẻ sơ sinh nhà người ta thấy ti mẹ đều ôm lấy, bú chuồn chuột. Thằng nhóc này thì hay ghê, cứ như gặp ma. Tì mẹ như là thuốc độc không bằng, cứ ngúng ngoảy đầu trốn tránh, thà chết chứ không chịu bú. Thẩm Thanh Huyền cười thầm trong bụng, y nói, em qua dỗ nó nhé. Cố Phi toát mồ hôi đầy đầu, đành đưa con cho y. Thần kỳ làm sao, đứa bé vốn đang khóc ngằn ngặt, được Thẩm Thanh Huyền ôm vào lòng, liền ngoan ngoãn ngay. Đôi mắt to tròn nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp mắt. Cố Phi cũng rất giận, thằng nhóc này. Thẩm Thanh Huyền nhịn cười, nói, để em chăm sóc bé, sức khỏe chị chưa tốt, nên nghỉ ngơi tử tế. Y pha sữa bột, vừa cầm lên, Tiểu Thâm xấu tính, liền há cái miệng nhỏ nhắn non nớt tìm kiếm khắp nơi. Thẩm Thanh Huyền cố ý trêu chọc, không đưa ti giả vào miệng nó. Thằng bé tìm hồi lâu không thấy, vành mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Thẩm Thanh Huyền nhất thời đau lòng, vội vàng đưa bình sữa cho nó. Bé nín khóc ngay lập tức, bú với vẻ rất thỏa mãn. Rõ ràng đã là phong bế ký ức mà vẫn còn có bản lĩnh này. Thẩm Thanh Huyền cũng bội phục hắn. Hết chương 124. Chương 125. Tùy sữa mẹ là thực phẩm tốt nhất cho trẻ sơ sinh, nhưng sợ rằng thể trạng sức khỏe của Cố Phi sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho Cố Kiến Thâm. Mặc dù trong thai kỳ cô được Thẩm Thanh Huyền chăm sóc rất tốt, sức khỏe lúc mang thai đã được điều dưỡng phần nào, nhưng Cố Phi từng phải chịu nhiều khổ sở, sớm đã bị tổn thương từ gốc rễ. Khi sinh con còn bị mất nhiều máu, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đừng nói là việc sinh nở diễn ra ở làng chài nhỏ bé này, mà ngay cả khi thực hiện ở bệnh viện chính quy cũng có thể mất mạng. Cố Phi muốn chăm sóc con, nhưng cô lấy đâu ra sức? Cô gượng tỉnh táo một lúc rồi lại ngủ mê man. May mà Cố Kiến Thâm rất bám Thẩm Thanh Huyền, vui vẻ bú sữa, không sợ bị đói. Mấy ngày sau lại càng quá mức hơn. Cố Phi muốn bế một chút, Cố Kiến Thâm bắt đầu uốn éo dãy dụa không ngừng. Cố Phi dở khóc dở cười. Thằng nhóc hư đốn này. Thẩm Thanh Huyền an ủi cô. Bé thương chị, không muốn làm chị mệt đó. Nói đoạn, Y bé lấy thằng nhóc thối. Bé con vốn đang uốn éo lập tức ngoan ngoãn ngay. Đôi mắt to long lanh nhìn Thẩm Thanh Huyền, miệng kêu a rừ, a rừ. Lại đói nữa rồi. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy không phải là mình đã nuôi trẻ sơ sinh, mà là nuôi một chú heo con cực kỳ phạm ăn. Cố Phi vẫn cảm thấy rất hụt thẫn, nói, tại chị làm không tốt. Vì tố chất thân thể quá tệ nên cô gần như không có sữa. Vốn nghĩ rằng thằng bé không muốn ti mẹ nên ráng thử ép sữa ra cho nó bú. Khổ nỗi, làm thế nào cũng không ra sữa. Thẩm Thanh Huyền thấy dáng vẻ này của cô liền khuyên nhủ. Chạy bòi bỏ thân thể trước đã, nuôi con đâu chỉ có mỗi việc cho nó ăn đâu. Nói cũng đúng, Cố Vi nhất thời lấy lại tinh thần. Cô muốn nuôi dạy đứa trẻ của bọn họ trưởng thành, muốn đưa bé tránh xa khỏi thị phi, muốn đứa trẻ mà người trong lòng cô đã dùng cả tính mạng để bảo vệ có được một cuộc sống tốt đẹp. Vì trên nhiều phương diện nam nữ có sự khác biệt, Thẩm Thanh Huyền thuê một bà dì đến để chăm sóc cho Cố Vi. Có thần y Thẩm Thanh Huyền ở đây, dù sức khỏe của Cố Vi kém đến đâu thì cũng được điều dưỡng tốt. Tuy nhiên, đây là một quá trình phải tiến hành từ từ, không thể gấp được, phải kháng chiến trường kỳ. Phần lớn người khác ở cửa rất mệt, vừa khổ vừa vất vả. Dù sao sau khi sinh con, thân thể cũng rất suy nhược, lại thêm phải cho con bú, buổi tối không được ngủ yên giấc, còn đủ loại chuyện cần lưu ý. Thật sự là một lời khó lòng nói hết. Ai thế mà Cố Phi thì sướng rồi, ngày nào cũng hết ăn lại ngủ, chỉ cần tập trung chăm sóc bản thân khỏe mạnh là được. Còn đứa con thì sao? Thằng nhóc thối này chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền là lập tức nín khóc. Dì giúp việc rất lấy làm ngạc nhiên, bà tỏ vẻ. Thằng bé này ngoan quá, rất nghe lời. Ngoan, nghe lời. Để mẹ nó bế thử xem, từng giây từng phút nó sẽ quấy khóc điên đảo trời đất đó. Hết thời gian ở cử, sức khỏe của Cố Phi đã tốt lên, nhưng chưa thể thoải mái vận động mạnh được. Thẩm Thanh Huyền sợ cô cả ngày ở trong phòng sẽ buồn chán, nên tranh thủ lúc thằng nhóc ngủ thì dìu cô ra ngoài tắm nắng. Cố Phi nhìn đại dương bao la, tâm trạng khá hơn rất nhiều. Cô nói, thời tiết hôm nay thật đẹp, cho cục cưng ra tắm nắng luôn đi. Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Chạy ngồi xuống trước đây. Cố Phi gật đầu, ngồi lên ghế. Thẩm Thanh Huyền vào phòng, cẩn thận bế Cố Kiến Thâm lên. Thằng nhóc này đúng là biết cách khiến người ta thương mà. Thẩm Thanh Huyền vừa bế lên, nó liền túm ngay lấy áo y, dáng vẻ ngoan ngoãn như một thiên sứ bé nhỏ. Thẩm Thanh Huyền bồng nó ra ngoài. Cố Phi đã nhìn thấy từ xa, cảm thấy cảnh tượng này thật là đẹp. Dung mạo Thẩm Thanh Huyền rất đẹp, hơn nữa y thật lòng yêu thương đứa bé, cử chỉ và thần thái đều vô cùng dịu dàng. Đôi khi thậm chí Cố Phi còn có một suy nghĩ hoang đường rằng hai người một lớn một nhỏ này có duyên phận từ kiếp trước, chứ không sao lại ăn ý với nhau như vậy. Cố Phi nhìn bọn họ rồi nhịn không được ngỏ lời, đặt tên cho bé giúp chị đi. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô. Cố Phi nói tiếp, em có thể coi như cha đỡ đầu của thằng bé mà, đặt tên cho nó cũng là hợp lẽ. Cha đỡ đầu ư? Thẩm Thanh Huyền hiểu nghĩa từ này. Có rất nhiều tôn giáo trên thế giới này. Y nhớ Cố Phi từng nói mẹ mình theo đạo Cơ Đốc, nên cô đưa ra yêu cầu như vậy là rất bình thường. Thẩm Thanh Huyền lại nhìn đứa bé sơ sinh trong lòng, đôi môi mỏng mấp máy, nhẹ giọng đáp. Kiến Thâm! Kỳ tích xảy ra, đứa bé đang ngủ chợt mở bừng mắt, đôi mắt đen lấy to tròn như quả nho nhìn y không chớp, như thể nghe hiểu y đang gọi mình. Cố Phi cũng cảm nhận được, cô kinh ngạc nói, nó thích cái tên đó đó. Mắt Thẩm Thanh Huyền cong cong, y cười nói, Cố Kiến Thâm, tự là Cửu Uyên. Cố Phi mừng trở, có cả tên tự luôn hết. Thẩm Thanh Huyền hỏi khẽ, không được ạ. Cố Phi cười nói, được chứ. Gặp lại nhau nơi hành lang quanh co sâu kín, gạt lệ buồn run rẩy. Dùng tên bé để khắc ghi những lần cô và anh gặp gỡ, bên nhau rồi ly biệt, thật tốt. Cố Phi mỉm cười, trong mắt trào dâng nỗi sầu thương. Bài từ của Nạp Lan tính đức thực sự khiến cô hơi khó chịu, đặc biệt là nửa sau của nó. Nửa đời chăn đơn gối chiếc, gối trầm hương ngấn lệ rơi, nhớ lại những chuyện ngây ngất nhất. Ngắt một nhành hoa, họa váy lụa lạ. Âm dương cách biệt là điều khiến người ta bất lực nhất. May mà cô còn có ký ức khi hai người chung sống bên nhau, còn có huyết mạch cốt nhục của anh. Cố Phi nhìn đứa trẻ đang nằm an tĩnh, nói: Tiểu Kiến Thầm, con nhất định phải sống tốt. Đời này cô chẳng còn mong cầu gì khác, chỉ nguyện đứa bé trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ. Thẩm Thanh Huyền tưởng rằng qua vạn vạn năm nữa, mình cũng sẽ không hiểu được việc nuôi dạy một đứa trẻ. Vậy mà bây giờ, y làm cũng khá ra trò, lại còn cảm thấy thú vị nữa chứ. Chắc là do đứa trẻ rất hợp tác, càng lớn càng dễ thương, thật sự khiến người ta yêu thích. Được 3 tháng tuổi, Tiểu Kiến Thâm đã hoàn toàn trở thành một người say mê tôn chủ. Mê đến mức độ nào ư? Chỉ cần có Thẩm Thanh Huyền ở đó, dù làm gì, nó cũng cười hì hì, kể cả bị đánh. Đúng vậy, Thẩm Thanh Huyền sẽ đánh nó, không phải giả vờ, mà là đánh thật. Nguyên nhân bị đánh hả? Thằng nhóc này chỉ cần không có mặt y là bắt đầu tác oai tác quái. Lấy ví dụ, lúc Thẩm Thanh Huyền lên mạng kiếm tiền, vì giúp việc chăm sóc thằng bé ngủ say. Tiểu Kiến Thâm vừa tính, đôi mắt to liếc ngang ngó dọc không thấy người đâu, liền khóc ván lên. Vì giúp việc, vội đến bế nó lên. Nó khô tay múa chân như thể có người đang cấu véo nó, liều mình phản kháng. Mấu chốt là thằng nhóc này rất to khỏe, cứng cáp. Vì giúp việc sợ làm đau nó nên không dám mạnh tay. Bàn tay bé xíu mẫm mỉm kia của nó vung vẩy mạnh mấy cái. Vì giúp việc bị nó đánh cho say sẩm mặt mày. Thẩm Thanh Huyền nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy đến. Y còn chưa lộ mặt, chỉ cần có tiếng bước chân tới gần, thằng nhóc đã nín khóc, hết quấy. Thẩm Thanh Huyền vừa lại gần, nó đã y a giơ tay đòi bế. Còn khóc ấy hả? Giờ chỉ thấy cười tít cả mắt trội kia kìa. Vì giúp việc rất ngượng ngùng, bà đâu thể kiện cáo một đứa nhóc con được. Mà thực tế thì nó vừa mới quậy tung lên, còn đánh người nữa, đánh đau lắm luôn đó. Vì giúp việc oan ức cực kỳ, nhưng Thẩm Thanh Huyền rất công bằng, hoàn toàn không bị thằng nhóc này mê hoặc. Y nhấc nó lên, tét một trận vào cái mông non nớt mềm mại của nó. Y đánh hơi đau một chút, nhưng Tiểu Kiến Thâm không khóc tí nào, trái lại cười khanh khách như thể Thẩm Thanh Huyền đang trêu đùa với nó vậy. Thẩm Thanh Huyền không nở mạnh tay, đánh mấy cái rồi xoay người nó lại. Thằng nhóc vươn cánh tay mập mạp đòi y bế. Lửa giận của Thẩm Thanh Huyền lập tức tan biến. Y ôm nó vào lòng. Ngay tức thì, thằng nhóc vui vẻ đến nỗi mắt hiếp vào thành sợi chỉ, như một thiên sứ nhỏ nhí nhảnh. Vì giúp việc nhìn mà lòng mềm nhũn. Nhưng vừa mới nghĩ đến nhóc con ác quỷ ban nãy, nhất thời không dám đưa tay ra. Hiện giờ, đãi ngộ của Cố Phi còn tốt hơn nhiều so với vị giúp việc. Dù sao cô cũng là mẹ đẻ, thằng nhóc thối này vẫn biết nhìn mặt nhận người. Chỉ cần không cách xa Thẩm Thanh Huyền, nó vẫn có thể cười với Cố Phi, với điều kiện tiên quyết là không được cho nó bú sữa. Ngoại trừ Thẩm Thanh Huyền, ai dám cho nó bú sữa, nó liều cái mạng nhỏ của mình với người đó. Cố Phi dùng bình sữa cũng không được, chẳng biết đây là cái tật gì. Dù có đè nạt bao nhiêu, nó cũng không cho ai tới gần, như một con thú hoang bảo vệ đồ ăn của mình. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Chớp mắt một cái, thằng nhóc hư đốn này đã được 6 tháng tuổi. Sức khỏe của Cố Phi đã tốt hơn rất nhiều, có thể đảm nhiệm phần lớn việc nhà. Cô muốn nhận công việc nuôi dạy trẻ con vất vả này, nhưng không làm nổi. Cô là mẹ, mà thật sự không hiểu con ruột của mình. Thằng nhóc ương bướng ăn no ngủ kỹ, có lẽ nhờ có căn cơ tốt nên thân thể to khỏe. 3 tháng đã có thể quấy người ta đến mức vã mồ hôi đầy đầu. 6 tháng còn dữ dội hơn, Cố Phi hoàn toàn không giữ được nó nữa, muốn nhét lại nó vào bụng, sinh lại lần nữa. Thời gian này, Thẩm Thanh Huyền đã kiếm được không ít tiền nhờ bói toán, nên muốn đổi sang một công việc khác. Bói toán trực tuyến phải dừng lại. Nếu tiếp tục làm loạn thì dễ bị người ta bắt bị quy thành lừa đảo hoặc là bị truy lùng như đối tượng nghiên cứu khoa học. Tóm lại là rất phiền hà, không phải con đường lâu dài. Thẩm Thanh Huyền hỏi ý kiến Cố Phi. Cố Phi ngẩn ra rồi hỏi, bán chữ, bán tranh. Lúc rảnh rỗi, Thẩm Thanh Huyền sẽ viết viết vẽ vẽ. Khi ấy cô đã rất kinh ngạc, trình độ này như Thẩm Hoàng hậu tái thế vậy. Nghe cô khen ngợi, khóe miệng Thẩm Thanh Huyền giật giật. Cố Phi tưởng y không vui khi nghe cô so sánh mình với phụ nữ, bèn giải thích, trình độ nghệ thuật của Thẩm Hoàng hậu cực kỳ cao siêu. Cô là sinh viên lịch sử xuất sắc, liền giảng giải miên man một hồi, khiến cho Thẩm Thanh Huyền nghe mà đau đầu nhức óc. Không ai hiểu chuyện xảy ra với Thẩm Hoàng hậu hơn Thẩm Thanh Huyền. Dù sao, y cũng chính là Thẩm Hoàng hậu mà. Những người ở thời đại này thật là, sao lại rảnh rỗi sinh ra môn lịch sử chứ? Chuyện năm xưa bị lôi ra nghiên cứu khiến người trong cuộc là y đây rất xấu hổ. Rốt cuộc, chưa nghiên cứu xem nên làm gì, thì bên Thẩm Thanh Huyền đã xảy ra chuyện. Thật ra, Thẩm Thanh Huyền và Cố Phi đều ngầm hiểu rõ, đều biết ngày này sẽ đến, thậm chí vì ngày này có thể sẽ đến, nên Cố Phi mới không khăng khăng muốn tự mình nuôi dạy con. Lúc chuyện thật sự đổ xuống đầu, Thẩm Thanh Huyền mới cảm nhận rõ rệt sức mạnh khổng lồ của thế giới này. Đêm khuya yên tĩnh, Tiểu Kiến Thâm đang ngủ say sưa. Thẩm Thanh Huyền chợt mở bừng con mắt. Bên ngoài rất yên tĩnh, bé con trong lòng vẫn bám vào cánh tay y ngủ ngon lành. Nhưng Thẩm Thanh Huyền biết nguy hiểm đang cận kề trong gang tấc. Y ổn định lại tâm trạng, lặng lẽ lắng nghe, sau đó liền cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Không hổng, Cố Phi gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên, kẻ tập kích không ngờ đứa trẻ lại ở chỗ của y, nên mò thẳng đến chỗ của Cố Phi. Thẩm Thanh Huyền lấy đai điều em bé, cột Tiểu Kiến Thâm trước ngực, chạy sang căn phòng bên cạnh bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng tiếc là đã quá muộn, Cố Phi đã bị bắt cóc. Gã đàn ông da đen xa lạ bịt miệng Cố Phi, rí súng vào thái dương của cô. Cố Phi thấy Thẩm Thanh Huyền xuất hiện, lòng lạnh buốt. Cô không nói được thành lời, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Cầu xin y chạy nhanh đi, cầu xin y mang Tiểu Kiến Thâm rời khỏi đây, cầu xin y bảo vệ bé Chu Toàn. Đồng tử của Thẩm Thanh Huyền co rút, y nhanh chóng xoay người, dùng một quyền đấm bay kẻ có ý định khống chế mình, đồng thời đoạt được súng của đối phương. Thần thủ khá lắm, một giọng nói già nua vang lên. Thẩm Thanh Huyền nâng tay lên đạn không hề do dự. Từ trong bóng tối, một lão già chậm rãi đi ra, đôi mắt lão đen thẳm ẩn giấu toàn bộ cảm xúc ở nơi tối tăm. Ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng. Lão nói, cậu có thể giết ta, nhưng con đàn bà kia chắc chắn cũng phải chết. Cố Phi nức nở tuyệt vọng. Cô không lo sợ cho tính mạng của bản thân, mà mong Thẩm Thanh Huyền đừng nghe lời lão. Thẩm Thanh Huyền hơi cau mày, nhìn về phía lão già. Ánh mắt lão hơi di động, dừng lại trước ngực Thẩm Thanh Huyền. Đôi mắt tối tăm của lão chợt lóe lên rất nhanh. Lão chậm rãi nói, nó là cháu của ta. Ta cam đoan không làm hại nó, có thể giao nó lại cho ta không? Đôi mắt Cố Phi trận trận, cô nhìn Thẩm Thanh Huyền, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu, lời cầu xin tuyệt vọng từ một người mẹ. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, y lẳng lặng quan sát, tính toán điểm đột phá vòng vây hoàn hảo từ trong thiên la địa võng này. Không thể để Tiểu Kiến Thâm bị thương, cũng không thể để Cố Phi bỏ mạng. Hết chương 125.